Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 345, kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách Trương Phương Nhi quỳ bên bờ sông, nhào lên người Chu Ngũ tiểu thư khóc gào thảm thiết. Tiểu thư người làm sao thế này? Có phải người đang ngủ nướng không? Mau tỉnh dậy nhìn nô tỳ đi. Tiếng khóc bi thương như xé ruột gan khiến đám đông vây quanh cũng vô thức hạ thấp giọng bàn tán. Phùng Đào và nhị tiểu thư Triệu nghe tiếng A Phương khóc, càng không thể kìm nén được nước mắt. Quản sự của tướng quân phủ bước đến xác nhận đúng là Chu Ngũ tiểu thư. Sắc mặt trắng bệch như quỷ, lau mồ hôi trán rồi dặn dò gia phó đi theo. Quay về gọi vài bà tử đến, đưa tiểu thư về phủ. Người ra ngoài tìm người ngoài A Phương đều là nam phó, không tiện động vào di thể tiểu thư. Gia phó nhận lệnh rời đi. Quản sự liền ra hiệu cho những người còn lại tạo thành một bức tường người che khuất tầm nhìn của đám đông. Mặt lạnh lùng nói, chư vị, xin hãy tản ra đi. Đám đông nghe vậy tuy lui lại hai bước, nhưng dưới chân như mọc rễ, chẳng ai nhúc nhích. Quản sự sắc mặt khó coi, nhưng cũng đành bất lực. Người vây xem đông như vậy, đâu dễ mà khuyên hết được. Lúc này người của hình bộ cũng đã tới, ngoài vài sai dịch còn có một ngỗ tác sách theo hòm dụng cụ. Đại nhân, Lâm Khiếu sắc mặt hơi dịu, ra hiệu cho ngỗ tác tiến hành kiểm tra thi thể. Quản sự lên tiếng ngăn lại, Lâm đại nhân, tiểu thư nhà chúng ta gặp nạn đã là bất hạnh lớn, xin đừng quấy rầy người nữa. Lâm Khiếu mặt trầm xuống, Chu Ngũ tiểu thư không phải chết vì tai nạn. Đây là một vụ án mạng, làm rõ chân tướng mới là cách tốt nhất để an ủi linh hồn người khuất. Sao lại gọi là quấy rầy? Án mạng, quản sự ngẩn người, tiểu thư nhà ta chẳng phải chết đuối sao? Đám đông vây quanh nghe thấy cũng đồng loạt kinh hãi. Tiểu thư tướng quân phủ lại là bị người hại chết, mọi người vẫn luôn nghĩ là bị rơi sông mà chết chứ. Lâm Khiếu khẳng định, Chu Ngũ tiểu thư không phải bị đuối nước. Quản sự lộ vẻ nghi hoặc, tiểu thư nhà ta trên người không thấy vết thương, đại nhân sao khẳng định là án mạng? Trong lòng quản sự cũng không muốn sự việc trở thành vụ mưu sát, bởi dù người đã mất là điều đau đớn, nhưng nếu bị giết hại lại là tiểu thư xuất thân quyền quý, ắt sẽ gây nên nhiều suy đoán, thậm chí ảnh hưởng danh tiết, càng thêm tai họa. Chu Ngũ tiểu thư mất máu rất nhiều, Lâm Khiếu giải thích. Quản sự kinh hãi nhìn về phía thi thể Chu Ngũ cô nương. Sao có thể? Tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn. Lâm Khiếu dịu giọng nói, Trương Bá là ngỗ tác giỏi nhất ở nha môn chúng ta, vì để đòi lại công đạo cho Chu Ngũ tiểu thư, mong người phối hợp. Quản sự trần trừ, Lâm Khiếu sắc mặt lạnh đi, hay là người tình nguyện để tiểu thư nhà mình chết không nhắm mắt, cũng không muốn tìm ra hung thủ sao? Phùng Đào nhịn không được lên tiếng, Chu Bá, cứ để ngỗ tác kiểm tra đi. Nhị tiểu thư Triệu cũng khẩn thiết cầu xin. Đối với Phùng Đào và Triệu nhị tiểu thư, quản sự quá quen thuộc, nhưng chuyện lớn như vậy, ông cũng không dám tùy tiện làm chủ, chỉ nói, đại nhân xin đợi một chút, việc này phải do công tử nhà ta định đoạt. Đúng lúc ấy, một giọng nói truyền đến, Chu Bá. Quản sự thấy người đến liền nhẹ nhõm hẳn, nghẹn ngào gọi một tiếng, đại công tử. Người vừa tới là đại công tử nhà họ Chu, trưởng huynh của Chu Ngũ tiểu thư, vốn cũng đang chia nhau tìm người khắp nơi. Kỳ thực không chỉ có Chu đại công tử, vừa nghe Chu Ngũ tiểu thư mất tích, các công tử trong nhà Chu đều lập tức ra ngoài tìm kiếm. Phu nhân tướng quân tổng cộng sinh được 5 người con, 4 trai đầu, duy chỉ có một ái nữ, được cả nhà nâng niu như châu báu, nên mới gọi là Chu Ngũ. Chu đại công tử bước nhanh đến, thần sắc lo lắng, Chu Bá, ta nghe nói những lời phía sau nói không nên lời. Nam tử cao lớn giữa ánh mắt mọi người đỏ hoe vành mắt, vượt qua quản sự nhìn về thi thể Chu Ngũ tiểu thư. Ngũ muội, Chu đại công tử bước lảo đảo, quỳ một gối xuống đất, nắm chặt lấy tay muội muội. Chu Ngũ tiểu thư từ nhỏ theo phụ thân và huynh trưởng luyện võ, khí huyết sung mãn, bàn tay lúc nào cũng ấm áp, bị các ca ca trêu là lò sưởi nhỏ, thế mà giờ đây, bàn tay ấy lạnh lẽo đáng sợ, trắng bệch không chút huyết sắc. Chu đại công tử đau thắt tâm can, nghẹn ngào bật khóc. Lâm Khiếu không vội quấy giày, mãi đến khi thấy Chu đại công tử định ôm thi thể Chu Ngũ tiểu thư lên, mới lên tiếng: "Chu đại công tử, xin hãy khoan." Chu đại công tử ngẩng đầu, qua màn lệ nhìn sang người vừa cất lời: "Ngài là?" Hắn lau mắt, nhìn rõ gương mặt Lâm Khiếu, là Lâm đại nhân ở hình bộ. Tuy Lâm Khiếu chức quan không cao, nhưng danh tiếng không nhỏ, biết hắn không ít người. Lâm Khiếu gật đầu, khẽ khuyên: "Chu đại công tử nén bi thương, lúc này muốn nhờ Ngỗ Tác kiểm tra nguyên nhân tử vong của lệnh muội. Mong công tử chấp thuận." Nguyên nhân tử vong? Chu đại công tử nhìn muội muội nằm dưới đất, lòng đau như dao cắt. "Muội muội ta chẳng phải chết đuối sao?" Quản sự chen vào: "Lâm đại nhân nói tiểu thư là bị người hại chết, nhất định phải Ngỗ Tác khám nghiệm thi thể." Chu đại công tử lập tức ngắt lời: "Vậy thì khám đi." "Công tử?" Chu đại công tử sắc mặt u ám, lạnh giọng: "Không thể để muội muội chết mà không rõ nguyên do. Nếu thật sự bị người hại, nhất định phải tìm ra hung thủ, bầm thây muôn đoạn, nghiền xương thành tro." Có được cái gật đầu của Chu đại công tử, Ngỗ Tác bắt đầu kiểm tra thi thể. Thi thể Chu Ngũ cô nương được đặt ngay ngắn lại, lúc này mới thấy được một vết máu in trên mặt đất nơi nàng nằm. Dấu máu không nhiều, nhưng cũng chứng minh nàng từng bị thương. Chu đại công tử siết chặt nắm tay, chăm chú theo dõi từng động tác của Ngỗ Tác. Không rõ đã qua bao lâu, Ngỗ Tác mới đứng dậy: "Muội muội ta thế nào?" Chu đại công tử lập tức hỏi. Ngỗ Tác đã quen tiếp xúc tử thi, giọng bình thản: "Người chết hẳn là do mất máu quá nhiều." Phát hiện này trùng khớp với suy đoán trước đó của Lâm Khiếu. Chu đại công tử nghe vậy, phản ứng đầu tiên là không tin, chỉ tay vào vết máu trên đất hỏi: "Nếu mất máu quá nhiều, sao ở đây chỉ có bấy nhiêu máu?" Ngỗ Tác lộ vẻ khó xử: "Chính điều này mới kỳ lạ, xung quanh chỉ có một vết máu như thế, nhưng nhìn vào sắc da cùng hiện tượng teo rút, có thể khẳng định đã mất rất nhiều máu. Vậy máu đâu? Chẳng lẽ tự dưng bốc hơi?" Chu đại công tử chán nổi gân xanh, không kìm được cao giọng. Đám dân chúng bắt đầu xôn xao: "Quái dị quá, người chết vì mất máu mà không thấy máu đâu, nghe như gặp quỷ vậy." Xì, mọi người càng bàn càng hoang đường, bắt đầu hướng suy đoán đến quỷ quái tà môn. "Còn phát hiện gì nữa không?" Lâm Khiếu hỏi Ngỗ Tác. Ngỗ Tác mặt mày nghi hoặc: "Còn một điểm." Biểu tình người chết rất bình thản, không có dấu hiệu đau đớn, rất có thể lúc ấy đã hôn mê, chưa rõ do ngoại lực tác động hay do trúng thuốc. Lâm Khiếu quay sang Chu đại công tử: "Chu đại công tử, có thể cho mang lệnh muội về nha môn để Ngỗ Tác kiểm tra kỹ hơn." Chu đại công tử tuy chưa từng thấy quá trình kiểm tra ấy ra sao, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, lập tức lắc đầu dứt khoát: "Không, ta muốn đưa muội muội về phủ." "Chu đại công tử!" Chu đại công tử giơ tay ngăn lại: "Lâm đại nhân không cần khuyên nữa, chỉ cần biết rõ muội muội bị người hại là đủ rồi. Sau này xin nhờ đại nhân dốc sức tra xét, sớm tìm ra hung thủ." Thấy Chu đại công tử kiên quyết, Lâm Khiếu biết có nói thêm cũng vô ích, chỉ đành lặng lẽ chắp tay. Người của tướng quân phủ kéo đến càng lúc càng nhiều, tiếng khóc vang dội cả bờ sông. Chu đại công tử ôm lấy thi thể Chu Ngũ tiểu thư, từng bước một tiến về chiếc xe ngựa dừng cách đó không xa. Đó là chiếc xe mà Chu Ngũ tiểu thư vẫn thường dùng mỗi khi ra ngoài. Phùng Đào mở to mắt nhìn xe ngựa chở Chu Ngũ tiểu thư từ từ lăn bánh. Bật khóc thành tiếng, cách chương.